Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Băng Nhi. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 12 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Em nên nhớ, đơn ly hôn ngày đó chỉ là đạo cụ tôi diễn cùng với Ngô Hà Phương. Sau khi nhận lại từ chỗ Quang Hải, tôi đã xé bỏ từ lâu. Lá đơn đó căn bản không có giá trị. Cho dù thế nào em vẫn là vợ của Đặng Minh Trí tôi, mãi mãi là như vậy. Hai tuần sau, Ngô Đăng Dũng cũng bị đưa ra xét xử. Cả nhà Ngô Hà Phương, còn lại hai cha con, bây giờ đều ăn cơm tù. Vết thương trên người Đặng Minh Trí đã ổn hơn, anh có thể đi lại và có thể xuất viện trở về nhà theo dõi. Nơi này là nước Mỹ, hơn nữa anh mới bị thương nên Thục Anh quyết định đưa anh về căn nhà cô đang ở để tiện bề chăm sóc. Tiệm hoa của cô bây giờ được sang nhượng cho người khác, chỉ chờ vết thương của anh bình phục hoàn toàn, cả hai sẽ quay về Việt Nam. Thục Anh vừa hôm nay cũng cùng với luật sư hoàn tất thủ tục sang nhượng cửa hàng cho chủ mới. Cô vừa bước ra khỏi đó liền thấy Quang Hải đứng bên ngoài, tựa vào cửa xe, chờ cô từ khi nào. Thục Anh có chút ngạc nhiên, nhìn anh mà hỏi. Anh Quang Hải, sao lại ở đây? Quang Hải cười nhẹ. Anh mới được giao một nhiệm vụ quan trọng. Lên xe đi, anh chở em đi tới nơi. Cô nhìn Quang Hải trong mắt đầy hoài nghi. Lời anh vừa nói rốt cuộc là có ý gì? Anh định đưa em đi đâu? Quang Hải thấy cô đề phòng mình liền lên tiếng giải thích trấn an. Đừng lo lắng quá, bạn anh bên này hôm nay mở triển lãm. Anh chỉ định đưa em tới đó chơi một lát thôi. Mình Trí hôm nay có cuộc họp với đối tác nên sẽ không có ai đợi em ở nhà đâu. Thục Anh gật đầu theo Quang Hải lên xe. Trước đây cô chính là rất yêu nghệ thuật, nhưng mà vì muốn tự chủ tài chính nên mới chuyển sang ngành kinh tế. Giờ đây nghe nói có triển lãm vô cùng hứng thú, liền muốn đi. Chiếc xe lăn bánh đưa Thục Anh tới trung tâm triển lãm nghệ thuật cách đó khá xa. Trên đường đi cô cứ cảm thấy có linh cảm rằng hình như có âm mưu to lớn gì ở đây. Cái cảm giác này cứ thôi thúc trong lòng, nhưng lại không tìm ra lý do để thuyết phục rằng suy nghĩ của mình là đúng. Chiếc xe của Quang Hải rất nhanh đưa cô tới trung tâm triển lãm. Nơi này hôm nay có triển lãm hội hoa, gian trưng bày triển lãm khá lớn, hơn nữa còn có vẻ rất đông người tới tham quan. Khi cô bước xuống xe, Quang Hải liền lập tức giới tay lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi đi. Tôi đưa cô ấy tới rồi đó, phần còn lại là của cậu đấy. Rất nhanh Quang Hải nhận được tin nhắn phản hồi. Anh mỉm cười dẫn Thục Anh vào bên trong. Bữa triển lãm chỉ có khoảng 30 tác phẩm được trưng bày. Các tác phẩm này đều rất xuất sắc. Tuy nhiên, ở chính giữa sảnh có một khung tranh trắng, xung quanh được trang trí rất nhiều hoa hồng. Cô thực sự có chút nghi ngờ, tại sao một vị trí trang trọng như vậy lại bày một cái khung ảnh trắng lớn như thế? Thục Anh. Đang trong lúc nghi ngờ nhân sinh, thì cô đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói, Thục Anh không khỏi bất ngờ khi thấy Hoài Thu đang đứng đó nhìn cô mỉm cười. Hoài Thu nhanh chóng chạy lại phía này, giang hai tay, ôm chặt lấy cô, cất giọng nũng nịu. Nhớ cậu chết đi được. Sự xuất hiện của cô bạn thân làm cho Thục Anh thực sự có chút bất ngờ. Cô thậm chí còn không dám tin có thể gặp được cô ấy ở nơi này. Hoài Thu, sao cậu lại ở đây? Cậu tới đây khi nào, sao không cho mình biết? Mình đương nhiên là tới đây để gây bất ngờ cho cậu rồi. Hoài Thu mỉm cười tinh nghịch, sau đó liền kéo cô lại tấm bảng trắng mà nói. Thục Anh, nghe nói phía sau tấm bảng này có một bất ngờ vô cùng lớn dành cho một người đặc biệt. Chúng ta mau lật nó ra xem đi. Thục Anh cau mày nhìn tấm bảng kia. Hóa ra phía sau đó còn ẩn chứa bí mật gì đó. Thảo nào ngay từ khi bước vào cô đã thấy có gì đó không đúng lắm. Chỉ là không biết điểm mấu chốt nằm ở đâu. Thục Anh thực sự trong lòng rất tò mò, nhưng mà suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy việc tự ý lật tấm bảng có vẻ không hay lắm. Thấy Hoài Thu cứ lôi mình về phía đó mãi, cô vội vàng kéo bạn lại, lắc đầu. Thôi đừng lật, dù sao triển lãm của người ta, chúng ta đừng nên hành động lỗ mãn. Hoài Thu chép miệng. Ôi chao, cậu cứ khéo lo, mau lật ra đi, sẽ có bất ngờ cho cậu đó. Quang Hải tỏ vẻ đồng tình. Em cứ lật ra thử đi. Thục Anh bán tính bán nghi, cô biết nhìn Hoài Thu, sau đó nhìn Quang Hải. Sau khi không thấy có nhân viên triển lãm nhắc nhở, cô liền đánh liều lật tấm bảng lại. Bên trên tấm bảng vẫn trắng tinh, làm cô cau mày. Thục Anh trề môi đầy bất mãn. Cái bảng này có cái gì đâu chứ? Quang Hải đang mãi nhắn tin thông báo với thằng bạn chí cốt. Phía trong, còn Hoài Thu thì đứng đó cười tinh nghịch. Cô bạn một lời cũng không nói mà trực tiếp đưa tay ấn cái công tắc nhỏ bên cạnh. Tấm bảng trắng bỗng chốc sáng lên, hiện một màn hình được viền đèn LED bắt mắt. Thục Anh còn chưa hiểu ra chuyện gì thì trên màn hình đã xuất hiện một tấm hình. Hình ảnh cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế dưới gốc cây mỉm cười. Nụ cười của cô gái đó trong veo tựa như ánh nắng buổi sớm làm lòng người xao xuyến. Thục Anh nhìn vào hình ảnh đó không khỏi bàng hoàng. Đây là... Hoài Thu mỉm cười. Là cậu chứ ai nữa, cái đồ ngốc. Có phải bất ngờ quá nên không nhận ra mình nữa hay không? Quang Hải cất điện thoại, anh quay sang cho Hoài Thu một ánh mắt. Rất nhanh, cô bạn hiểu ý, liền kéo Thục Anh đi về phía kia. Được rồi, cậu đừng có ngạc nhiên nữa, mau tới đây đi. Điều bất ngờ nhất vẫn còn ở phía sau. Lời vừa dứt, Hoài Thu nhanh chóng kéo Thục Anh tới một cánh cửa, sau đó còn đưa tay bịt chặt lấy mắt cô. Quang Hải nhanh chóng phối hợp mở cánh cửa ra. Thục Anh có chút hoảng hốt. Cậu làm cái gì vậy? Sao lại bịt mắt tớ? Đừng lo lắng, rất nhanh tớ sẽ bỏ tay ra thôi. Hoài Thu vừa bước lên vừa nói. Cẩn thận nhé, cùng bước lên phía trước nào. Thục Anh cẩn thận bước lên phía trước ba bước chân. Hoài Thu cũng nhanh chóng thả tay ra khỏi mắt cô. Căn phòng tối om, chỉ một giây được thắp sáng. Lúc này Thục Anh mới nhận ra mình đang đứng giữa một lối đi đầy hoa hồng và bong bóng đủ loại, nối tới một sân khấu lớn. Xung quanh đèn nhấp nháy, sáng cùng với pháo hoa bật sáng lung linh, tựa như truyện cổ tích. Bên trong con đường hồng rực kia, vô số bóng bay đủ kích cỡ và kiểu dáng bay lên những đóa hồng tươi. Trên sân khấu còn có hàng chữ I love you, rất lớn. Nơi đó có một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest ôm bó hoa hồng, đang nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Thục Anh kinh ngạc tột độ, hai mắt cô mở lớn, tay không tự chủ được, đưa che lấy miệng mình, ngay cả hai mắt cũng bắt đầu ngập nước. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Có phải cô đang mơ hay không? Nếu như là mơ, cô muốn đắm chìm trong giấc mơ này mãi mãi. Thực sự quá đỗi ngọt ngào. Minh Trí thấy cô xuất hiện liền lập tức bước về phía ấy. Hoài Thu và Quang Hải đã đi xuống bên dưới cùng với Hoàng Kiên và một số người bạn thân thiết khác. Thục Anh thậm chí vẫn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Minh Trí nắm lấy tay cô, nhỏ giọng thì thầm. Đi theo anh nhé. Cô mờ mịt bước từng bước chậm rãi theo anh về phía sân khấu. Cameraman nhanh chóng chạy tới, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Bụp, một tiếng nổ bất chợt vang lên. Vô số bóng bay nhỏ từ trong trái bóng lớn đồng loạt bay lên trời. Cả sân khấu rực sáng, cánh hoa cùng với tuyết trắng từ trên trời cao rơi xuống, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Bài hát I Do vang lên, càng làm cho bầu không khí này tăng thêm sự ngọt ngào. Đặng Minh Trí tay cầm micro, quỳ chân xuống, cất giọng đầy nghiêm túc. Thục Anh, mọi chuyện trước đây xảy ra, anh thực sự đã làm tổn thương em rất nhiều. Xin lỗi em, thực sự anh cảm thấy rất hối hận về những điều bản thân đã làm trong quá khứ. Giá như anh có thể nhận ra điều đó sớm hơn, giá như anh biết em là cô bé năm xưa, thật tốt biết mấy. Nhưng mà cũng nhờ những chuyện đó anh mới nhận ra, anh rất yêu em, yêu rất nhiều. Anh biết những tổn thương trong em là không thể xóa hết. Nhưng xin em, hãy rộng lượng mà tha thứ cho anh một lần này nhé. Anh thực sự rất muốn cùng em đi hết chặng đường đời. Anh nguyện ý dùng cả cuộc đời mình để bù đắp và biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, được không? Em... Thục Anh ngây ngốc, nhìn anh không biết nói gì. Nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã lăn dài trên má. Cô ngại ngùng đỡ lấy bó hoa trong tay anh. Minh Trí cũng không chần chừ thêm, lập tức lấy chiếc nhẫn cưới ngày đó một lần nữa đeo lại vào ngón áp út xinh đẹp của cô. Khoảnh khắc ấy, tràn pháo hoa rực rỡ, được tỏa sáng. Bên dưới hội trường hồi thu, cùng với đám người hoàng kiên phấn khích hò reo cổ vũ, Minh Trí đứng lên ôm chặt lấy cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào để từ chối. Em không nói gì, tức là đồng ý rồi nhé. Không được nuốt lời, tuyệt đối không được nuốt lời. Hôn đi! Phía dưới hội trường, Hoài Thu đột nhiên hét lớn, làm cho cô ngại đỏ cả mặt. Đúng rồi, hôn đi! Hoàng Kiên cũng nhanh chóng bồi thêm một câu, làm cô càng đỏ mặt hơn. Minh Trí cầu môi, không chút chần chừ cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn thoáng nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Nụ hôn này là nụ hôn đầu tiên của hai người họ, cho nên Thục Anh thực sự cảm thấy nhịp tim có chút hỗn loạn. Sau nụ hôn kia, Minh Trí nắm lấy tay cô, một đường chạy ra bên ngoài. Chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn, mở cửa ghế lái phụ giúp cô ngồi vào trong đó. Anh nhanh chóng trở về ghế lái chính, nổ máy rời đi, để lại ba người còn lại đứng đó mỉm cười, vẫy tay với họ. Cô nhìn con đường dài phía trước, không khỏi ngạc nhiên. Đặng Minh Trí, chúng ta đi đâu vậy? Tới Hawaii. Hawaii sao? Ừ. Minh Trí cười nhẹ. Đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới. Cô trợn mắt, không nghĩ tới người khô khan như anh cũng có thể thốt ra những lời này. Vậy công ty? Em yên tâm, Hoàng sẽ lo hết mọi chuyện. Trước đây tôi có lỗi với em quá nhiều, thời gian sau này tôi sẽ cố gắng nuông chiều em. Bạn em nói con gái thích nhất đi du lịch đó đây. Trước đây em tự thân lo tài chính, có lẽ không dư giả gì nữa. 3 tháng này tôi sẽ đưa em đi hết những nơi em muốn. Dù sao chúng ta cũng kết hôn được nửa năm, ngay cả tuần trăng mật cũng chưa có. Cứ coi như lần này là tuần trăng mật muộn đi. Thục Anh không nói gì. Hóa ra khi có được tình yêu của một người đàn ông thì anh ta sẽ toàn tâm toàn ý hướng về phía mình. Là biết sai sẽ sửa, biết cố gắng trở nên tốt hơn để che chở cho em mọi bão tố trong cuộc đời. Cuộc đời này vốn dĩ không bằng phẳng, tình yêu cũng vậy, sẽ luôn có những lúc rơi nước mắt vì nhau. Hóa ra tình yêu đôi khi đơn giản như thế, chỉ là suy nghĩ cho nhau, đặt cuộc sống của đối phương vào mình, bao dung cả quá khứ ở phía sau. Yêu một người chính là khi một trong hai người muốn rời đi thì người còn lại sẽ đưa tay níu kéo, là khi xa nhau sẽ tìm mọi cách để tìm về. Sân bay Hào Quài chan hòa nắng, con người nơi đây thực sự rất thân thiện và đáng yêu. Thục Anh đưa tay chạm vào chiếc vòng hoa sứ trên cổ mình, nhìn những cô gái chàng trai biểu diễn điệu múa hula trước mắt, vẫn chưa thực sự dám tin vào thực tại. Cả ngày dài Minh Trí đưa cô đi tham quan và ăn những món ngon. Biển về đêm thật đẹp nhưng mà cũng thật bình yên. Minh Trí nắm tay cô nhẹ bước trên bờ cát để mặc cho những con sóng xô bờ. Hai bàn tay cứ thế đan chặt vào nhau, trời đêm mát rượi, gió thổi rì rào. Đặng Minh Trí nhìn cô lên tiếng hỏi. Thục Anh, hôm nay em vui chứ? Ừ. Cô gật đầu. Rất vui, nhưng mà nói thật trong lòng em vẫn có chút không dám tin tưởng. Anh bật cười bảo. Có gì không dám tin chứ? Chồng em uy tín như vậy, em còn không tin anh thì tin ai nữa? Hai chữ chồng em thốt ra từ miệng anh, nhẹ bẩn như gió thoảng. Cô nhớ trước đây anh chưa từng nói với cô bằng danh xưng như vậy, chỉ là bây giờ anh nói làm cho cô cảm thấy có chút không chân thật. Thời tiết Hawaii 4 mùa ôn hòa, cho nên đặc biệt lúc này không lạnh như ở Boston. Đêm về khuya, gió biển mang theo hương thơm mặn mòi đặc trưng thổi vào mát rượi. Thục Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra đại dương mênh mông, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, cô cảm thấy nó chỉ tựa như một cơn ác mộng. Đặng Minh Trí bây giờ đối xử với cô rất tốt, cô cũng không biết sự dịu dàng này có kéo dài được không, nhưng mà cô vẫn muốn đắm chìm trong sự ôn nhu đó mãi mãi. Vừa rồi cô có xem tin tức, tất cả các chủ đề liên quan tới lời xin lỗi cùng không gian ở triển lãm được đẩy trên hot search. Dân mạng được fan xôn xao, bọn họ liên tục chúc mừng bằng những lời bình luận vô cùng đáng yêu. Đa phần các cô gái đều tỏ ra ghen tị với cô, trước độ xa hoa cùng với lãng mạn của vị tổng tài trẻ tuổi. Ai nấy đều cảm khái bằng những lời cổ vũ cho tình yêu của họ. Trời đêm muôn vàn ánh sao lấp lánh, trên bãi biển phía trước có rất nhiều nhóm người đang tổ chức ăn uống hát ca. Bất chợt, một vòng tay ấm áp vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng. Thục Anh tựa đầu vào bờ ngực vững chãi kia, mùi gỗ đàn hương từ cơ thể đàn ông ấy xông vào khoang mũi, làm cô cảm thấy vô cùng bình yên. Đặng Minh Trí đặt cầm mình lên hõm cổ cô, ôm nhu hỏi khẽ. Đang nghĩ gì thế? Thục Anh rụt cổ, lúc anh nói chuyện hơi thở nam tính cứ phả vào cái cổ nhỏ, làm cô thấy nhồn nhột. Cô lắc đầu bảo, không có gì cả. Minh Trí dụi dụi mặt vào hõm cổ cô, giọng nói toàn là dịu dàng. Có từng hối hận khi yêu anh không? Chưa từng. Giọng nói của Thục Anh nhẹ như gió thoảng mà hòa vào tiếng rì rào của những con sóng ngoài kia. Vòng tay Minh Trí siết lại càng chặt hơn. Anh đưa tay mình lên xoay cô lại, bốn mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh chợt sáng lên. Một giây sau, anh đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ của cô, rồi cúi người xuống hôn lên. Đôi môi ban đầu chỉ nhẹ nhàng, nhưng về sau thì ngày một sâu hơn. Cho tới tận bây giờ Minh Trí mới phát hiện ra một điều, rằng đôi môi cô hóa ra lại ngọt ngào như thế. Giá như được hôn lên đó sớm hơn, thì có lẽ bây giờ anh đã có thể nghiện đôi môi này mất. Hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn, Thục Anh cảm thấy hô hấp dần dần chậm lại, ngay cả hơi thở cũng sắp bị tước đoạt đi. Ngay lúc cô cảm thấy sắp không trụ được tới nơi, thì Minh Trí buông môi cô ra. Anh có vẻ vẫn còn luyến tiếc, mà cúi xuống bù thêm một nụ hôn nhẹ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, lần đầu tiên của cô cuối cùng cũng đã thuộc về người đàn ông này. Minh Trí nhẹ nhàng ôm nhu, không làm cô cảm thấy quá sợ hãi. Tuy lần đầu có chút hơi chật vật, nhưng mà rốt cuộc cũng rất suôn sẻ. Sau khi mặn nồng, Minh Trí ôm chặt lấy cô vào lòng. Thục Anh tựa vào khuôn ngực rắn chắc ấy, liền nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. Cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, người đàn ông này cũng thuộc về cô. Minh Trí duỗi cầm mình lên đỉnh đầu cô, cất giọng khàn khàn. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội để bù đắp tất cả, để cho anh có thể tìm lại tình yêu của mình từng đánh mất. Cho dù sau này trời nghiêng đất ngã, anh nguyện sẽ mãi mãi nắm tay em, không bao giờ rời xa. Cô bật cười. Anh từ bao giờ lại biết nói ra những lời sến súa như vậy? Minh Trí bật cười cúi xuống hôn cô rồi đáp. Từ khi anh phát hiện ra bản thân mình yêu em. Hóa ra vẫn có những tình yêu như vậy, nó lặng thầm trong trái tim mỗi người. Nhưng khi biến cố xảy ra, họ nghĩ tới trước tiên lại là người còn lại. Để rồi họ chấp nhận vì nhau mà hy sinh, vì nhau mà chịu đựng tất cả, bão giông xảy tới trong cuộc đời. Để rồi, dù có xa cách bao nhiêu, vẫn có thể tìm lại yêu thương vẹn nguyên như ngày ấy. Con đường đời vốn dĩ chẳng có khi nào bằng phẳng. Có chăng là ta đối diện với bão giông và sóng gió như thế nào mà thôi. Đặng Minh Trí lúc này tựa như tìm lại được lý tưởng sống của cuộc đời mình. Cô gái này anh đã đánh mất một lần, tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh mất thêm một lần nữa. Một kiếp này đối với anh không đủ, nếu có một điều ước, anh muốn bên cô đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không rời xa. Ngoại truyện 1. 3 tháng sau, đảo Jeju, Hàn Quốc. Trong ngôi nhà nhỏ cách bờ biển không xa, Minh Trí đeo cặp kính chăm chú, gõ vào bàn phím, mắt nhìn màn hình laptop không rời. Thời gian này anh đưa cô đi du lịch cho nên không tới công ty. Mọi công việc đều giao cả lại cho Hoàng. Chỉ có những văn kiện quan trọng anh mới cần đích thân phê duyệt. Phía Thiên Minh cũng có Minh Luân cùng với ba anh lo liệu nên anh cũng yên tâm phần nào. Thời gian gần đây đứa em trai này của anh như biến thành một người khác, chín chắn và biết lo toan. Có lẽ Phật Pháp đã giúp cậu ta ngộ ra rất nhiều điều. Minh Luân hơn một tháng trước có tới tìm anh. Khi đó cậu ta đã quỳ xuống, xin lỗi anh về những việc sai lầm của bản thân ngày trước. Minh Trí vốn biết tất cả nhưng mà cũng chẳng muốn toan tính gì với con người này. Một bản hợp đồng so với những gì anh có, vốn chẳng đáng là bao cả. Chỉ cần cậu ta biết sai, biết sửa, anh cũng liền không muốn toan tính. cũng như việc anh xin giảm án cho bà Hương và lão Việt cũng vậy. Bọn họ muốn mạng sống của bà anh, nhưng cha con anh lại không muốn mạng sống của họ. Tha cho bọn họ một con đường sống chính là tự tạo phước đức cho chính mình. Căn phòng bên trong chợt có tiếng động, Minh Trí tháo gọng kính trên mắt xuống, nhìn về phía đó cười khẽ. Ngủ dậy rồi sao? Thục Anh ngại ngùng gật đầu. Thời gian gần đây cô ngủ rất nhiều, thậm chí còn ngủ tới mức không muốn tỉnh dậy. Cô bước tới bên anh như một con mèo nhỏ, dụi đầu vào ngực anh, muốn anh cưng nựng. Minh Trí mỉm cười đưa tay xoa nhẹ đầu cô, rồi kéo cô ngồi vào lòng mình. Thời gian gần đây có vẻ anh đã rất nuông chiều cô, thậm chí giờ đây Thục Anh còn cảm thấy bản thân mình thật lười biếng. Cô liếc qua màn hình laptop rồi che miệng ngáp dài một tiếng. Anh đang làm việc sao? Ừ, có văn kiện cần xem xét. Thấy cô vừa tỉnh đã ngáp, liền bật cười thành tiếng. Em vẫn còn muốn ngủ nữa sao? Không biết nữa, dạo gần đây em thấy mình ngủ rất nhiều. Em thay đồ đi, chúng ta đi ăn lẩu hải sản. Anh đặt vé rồi, 9 giờ sáng mai chúng ta sẽ trở lại Việt Nam. Ngày mai là sinh nhật ba anh, nên ba muốn anh về nhà ăn tối. Vậy lát nữa chúng ta đi chọn quà cho ba nha. Em nghe nói nhân sâm và đông trùng hạ thảo Hàn Quốc rất tốt với người lớn tuổi. Lát nữa ăn xong chúng ta tới trung tâm mua sắm, sẵn tiện tham khảo và tìm hiểu mua luôn. Được, tất cả đều nghe em. Mặt trời rực rỡ, trên con đường hoa anh đào đẹp như trong tranh của hòn đảo thiên đường, có hai người nắm chặt tay nhau cùng đi về phía trước. Minh Trí đưa cô vào nhà hàng cách đó không xa và gọi món lẩu hải sản đặc biệt nhất của nơi này. Jeju hải sản chính là tươi ngon nhất, cuộc sống của nơi này cũng là rất bình yên. Tựa như mọi xô bồ tranh đua ở bên ngoài kia không còn tồn tại. Nhìn cô gái nhỏ ở phía đối diện ăn uống ngon lành, trên môi anh bất giác vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Thục Anh thấy anh liền có chút khó hiểu. Anh cười gì vậy? Mặt em dính gì sao? Không có. Minh Trí bật cười giương tay ra, xoa xoa đầu cho cô. Mau ăn đi, lát nữa anh sẽ đưa em tới Halasan, được không? Thục Anh gật đầu vui vẻ ăn uống. Minh Trí ăn rất ít, anh chủ yếu là dùng hết sức mình để gấp đồ ăn cho cô. Có lẽ thời gian đã đủ thay đổi một người. Đặng Minh Trí hôm nay thậm chí còn xoắn tay áo sơ mi lên để bóc tôm cho cô nữa chứ. Có khi nào sắp có giông bão hay không? Thục Anh nhìn chiếc đĩa của mình đầy ắp đồ ăn mà dở khóc dở cười. Anh đừng gấp nữa, đồ ăn nhiều như vậy em không ăn hết được đâu. Không ăn hết cũng phải ăn. Em nhìn em xem, phải mập lên mới đẹp chứ. Cô cười khổ. Cái gì mà mập lên mới đẹp chứ? Anh định nuôi heo sao? Ừ. Minh Trí gật đầu cái rụp, làm cho Thục Anh dở khóc dở cười. Qua bữa trưa, cả hai trở về nơi nghỉ ngơi, sau đó liền tới núi Halasan ngắm cảnh. Nơi này cảnh sắc vô cùng tuyệt vời, với hệ thống động thực vật đa dạng. Nơi này có tới 7 cung đường ngắm cảnh để du khách có thể tự do khám phá. Ngoài vui chơi ở công viên quốc gia Halasan ra, Minh Trí còn muốn leo núi. Anh lựa chọn cung đường ngắn nhất để có thể tham quan, bởi anh sợ sức khỏe của cô không đảm bảo để có thể leo núi 3-4 tiếng. Thục Anh hôm nay mặc một bộ đồ thể thao, đi giày bệt vô cùng thoải mái. Cô gái nhỏ với mái tóc buộc cao, làn da trắng sứ cùng với gương mặt băng thanh ngọc khiết dưới ánh nắng chiều làm cho trái tim Minh Trí như lệch đi vài nhịp. Anh cầm theo máy ảnh, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào mà chụp liên tiếp. Thục Anh ban đầu là ngại ngùng, nhưng mà rất nhanh cô đã bắt đầu cởi mở, tự tin, tạo dáng trước ống kính của anh. Minh Trí là người có khiếu nghệ thuật cho nên chụp hình cũng không tới nỗi tệ như những ông chồng khác. Ngay buổi chiều hôm đó có một tài khoản Instagram được lập nên. Tài khoản đó mang tên Minh Trí, được xác minh chính chủ bằng tích xanh quyền lực. Lập tức dân mạng được phen xôn xao. Tài khoản đó có hình đại diện mà một cô gái xinh đẹp khí chất như tiên nữ. Chẳng khó khăn để người ta nhận ra đó là vợ của người đàn ông quyền lực ấy. Sau màn xin lỗi vợ nổi tiếng của vị tổng tài trẻ tuổi này, Thục Anh càng trở nên nổi tiếng hơn. Các cô gái trẻ đều rất hâm mộ cô, hâm mộ cái cách mà anh nâng niu, chiều chuộng vợ mình. Sau bữa tối lãng mạn bên bờ biển, Đặng Minh Trí ôm cô trong lòng. 3 tháng này ở bên cô, anh đã gần như nghiện mùi thanh thuần trên cơ thể cô, nghiện cả mùi tóc và vị ngọt ngào từ đôi môi mọng của cô. Anh ghé sát tai cô thì thầm. Ngủ sớm đi, ngày mai còn dậy sớm chuẩn bị đồ về nước. Thục Anh thở dài đáp. Em chưa buồn ngủ. Minh Trí cười tà ghé sát tai cô, cất giọng gian manh. Sao vậy? Một lần vẫn chưa đủ sao? Hay là thêm một lần nữa nhé? Cô ngại ngùng hút vào ngực anh, nói lẩy. Đồ lưu manh. Đôi môi lạnh của Minh Trí lại lần nữa áp chặt vào môi cô. Anh đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô, rồi bật cười. Lưu manh cũng là chồng em mà. Thục Anh chuông mũi trề môi, xì một tiếng, làm cho anh cười lớn. Ngày mai về Việt Nam rồi, em có muốn đi nơi nào không? Việt Nam rất nhiều cảnh đẹp, em cũng biết đấy. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi e dè nói. Đi xuyên Việt như vậy có được không? Được, chỉ cần em muốn, tất cả đều nghe em. Đêm dần khuya, bầu trời muôn vàng ánh sao lấp lánh, gió nhẹ nhàng thổi mang theo mùi hương hoa cỏ, len lỏi khắp con ngõ. Hòn đảo này vẫn luôn bình yên như vậy. 3 tháng qua cô theo anh đi du lịch đó đây, thế giới muôn vàn cảnh đẹp, chỉ có người cùng đi mới là tuyệt vời nhất. Thục Anh khẽ xoay người, nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, bất giác trong lòng cô cảm thấy thật bình yên. May mắn nhất trong cuộc đời này của cô chính là sau cơn giông bão, anh và cô có thể tìm thấy nhau. Tình yêu đôi khi thật đơn giản, chỉ là có người nắm tay đi đến hết chặng đường dài. Cùng nằm bên nhau chìm vào giấc ngủ, thức giấc vẫn nhìn thấy nhau, như vậy là đủ. Sáng hôm sau, Thục Anh thức dậy từ sớm, cùng với anh thu dọn đồ đạc. 8 giờ 30 phút, cô và anh bắt xe taxi tới sân bay. Chuyến bay cất cánh đưa hai người họ trở về. Lối ra sân bay đông kín người, ông Hiếu và ông Quân tới từ khá sớm. Sau bao biến cố, hai người bạn già vẫn gắn bó keo sơn. Ông Hiếu đưa tay nhìn đồng hồ trên tay, nóng lòng thở dài một tiếng. Đã giờ này rồi, sao hai đứa nó vẫn chưa về chứ? Bà, bây giờ vẫn còn sớm, anh trai và chị dâu còn phải lấy hành lý nữa. Đặng Minh Luân đỡ ông Hiếu trở về ghế chờ rồi vỗ vỗ vào tay ông an ủi. Bà ngồi xuống một chút đi, anh hai lát nữa sẽ ra ngay thôi. Chưa đầy 5 phút sau, phía cửa xuất hiện hai bóng dáng. Minh Trí vẫn lạnh lùng trong bộ vest đen được đặt may thủ công. Bên cạnh anh, Thục Anh dịu dàng trong chiếc váy xòe màu trắng. Khuôn mặt không trang điểm nhưng mà vô cùng đẹp, tựa như nữ thần. Đám phóng viên túc trực ở sân bay săn tin, vừa nhìn thấy anh xuất hiện liền lập tức lao tới. Hoàng vốn dĩ lường trước được điều này cho nên đã dẫn theo người lập tức dẹp máy phóng viên săn tin đó. Ông Hiếu thấy con trai đứng dậy bước tới. Ba. Ông Hiếu nghe tiếng con trai, vừa nhìn anh lại nhìn về phía cô, gật đầu và khóc. Trở về là tốt rồi. Hai đứa trở về cùng với nhau, như vậy là tốt rồi. Trở về nhà chính của Đặng gia, vừa bước vào cửa cô đã thấy Thím Mai ở đó. Thím nhìn cô thật lâu, trong ánh mắt của người phụ nữ gần 60 tuổi ấy bắt đầu đỏ hoang, lòng lành ánh nước. Thím Mai sau khi đợi cô vào nhà mới ôm chầm lấy cô òa khóc. Thiếu phu nhân, cuối cùng con cũng được quay trở về rồi. Bà già này nhớ con chết đi được. Thục Anh sụt sịt đáp. Con cũng rất nhớ Thím. Cô giương tay ôm chầm lấy bà, nước mắt đã bắt đầu trào ra khỏi khóe mi. Cô mất mẹ từ sớm, từ nhỏ tới giờ đều khát khao có một vòng tay ôm lấy mình mỗi khi khó khăn, buồn, tủi. Sau khi gả tới Đặng gia, Thím Mai luôn đối xử với cô rất tốt. Bà đối xử với cô tựa như một người mẹ yêu thương con gái. Minh Trí cùng ba mình, ba cô, Hoàng và Minh Luân ở bên ngoài trò chuyện. Thục Anh và Thím Mai ở lại trong bếp, chuẩn bị làm cơm. Hôm nay là sinh nhật của ba anh. Ông Hiếu vốn không muốn tổ chức rình rang, cho nên chỉ làm mâm cơm gia đình, quay quần bình dị. Thục Anh cùng với Thím Mai cố gắng nấu những món ông thích nhất. Vừa rồi cô đã nhờ Hoàng đặt bánh kem. Cô chỉ hy vọng sinh nhật lần này ông sẽ thực sự vui vẻ. Ngoại truyện 2. Bữa cơm sinh nhật diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng. Mẹ con bà Loan cũng được mời, tuy nhiên không tới dự. Bọn họ sau khi bị lấy lại nhà, lại bị ông Quân giáo huấn một trận nên đã an phận hơn rất nhiều. Rượu giang vừa được rót đầy, ông Hiếu nâng ly lên nhìn mọi người một lượt vui vẻ. Cảm ơn ông thông gia, Thím Mai cũng như các con để tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Thật lòng đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm tôi mới cảm nhận được bữa tiệc sinh nhật có ý nghĩa và hạnh phúc như thế. Hóa ra một bữa tiệc xa hoa đôi khi lại không nhiều ấm áp như bữa cơm nhà. Ở cái tuổi này rồi tôi mới ngộ ra liệu rằng có quá muộn. Minh Trí nắm lấy tay ba mình, nhẹ giọng nói: "Bà đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Từ bây giờ trở đi, chúng con sẽ thường xuyên ăn cơm cùng với ba ở nhà." Ông Hiếu hai mắt đã đỏ hoe, nhìn con trai liên tục gật đầu. Sau bữa ăn, cả nhà quây quần bên chiếc bánh kem cùng nhau thổi nến. Ông Hiếu đã đi qua cả nửa đời người. Nhìn những món quà của các con cùng với chiếc bánh kem trước mắt không khỏi rưng rưng. Hóa ra hạnh phúc đôi khi vẫn luôn bình dị như thế. Nó vẫn hiện hữu xung quanh mà chẳng mấy ai chú ý. Đôi khi người ta cứ ngỡ rằng có thật nhiều tiền mới là hạnh phúc. Nhưng mà rốt cuộc khi nhìn lại, tiền cũng không mua được nụ cười. Để rồi nó cũng chỉ là phù du như cơn gió thoảng. Ông Quân có việc nên đã đi trước, Hoàng cũng về nghỉ ngơi. Lúc này ông Hiếu mới nắm tay con mình thủ thỉ: "Minh Trí, Minh Luân, ba bây giờ đã nhiều tuổi. Ba nghĩ tới lúc mình được tận hưởng niềm vui tuổi già. Ba muốn như những lão già trung niên khác, sáng sớm chạy bộ uống trà, buổi trưa nghe tin tức kinh tế chính trị, chiều chiều đi đánh quần vợt, chơi cờ với mấy lão già trong khu phố. Vậy nên công ty ba sẽ giao lại cho các con." Minh Trí ban đầu cũng không dám nói ra những suy nghĩ trong lòng. Ba anh đúng là đã nhiều tuổi, hơn nữa đời người ông bôn ba khắp chốn để xây dựng cơ ngơi như ngày hôm nay. Có lẽ đã đến lúc để ba được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Minh Luân cúi mặt vài giây, sau đó ngước lên nhìn ông Hiếu và anh, giọng nghiêm túc kỳ lạ: "Ba, anh hai, cho phép con được nói ra những lời này. Con biết mình không phải con trai ruột của ba. Con được ở bên ba, được ba nuôi dưỡng, đó là điều vô cùng may mắn và hạnh phúc. Con biết ba mẹ con có lỗi với ba, với anh rất nhiều. Thời gian vừa qua con chỉ là giúp ba quản lý. Bây giờ anh hai đã trở về, con cũng xin được giao lại công ty cho anh. Con từ lâu đã có ý định đi Tây Bắc làm từ thiện. Trước đây con cũng đã gom được một số tiền, tuy không nhiều, nhưng mà con muốn những học sinh ở vùng cao có trường học đàng hoàng." Ông Hiếu có chút khó xử. "Chuyện này... Minh Trí, con nghĩ sao?" Minh Trí trầm mặc vài giây rồi trầm giọng nói: "Ba nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, con không phản đối. Ngược lại con rất ủng hộ. Nhưng còn chuyện tiếp quản công ty, thực sự con chưa từng nghĩ tới. Minh Hải hiện tại phát triển rất tốt. Ba cũng biết, con và Thục Anh mới tái hợp. Con muốn dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn, cho nên con vẫn luôn nghĩ công ty này vẫn nên để Minh Luân tạm thời thay con gánh vác." "Không được đâu anh hai." Minh Luân vừa nghe anh nói muốn mình tiếp tục quản lý công ty, liền lập tức cắt ngang lời anh: "Em không có năng lực, cũng không xứng đáng tiếp quản tâm huyết của ba. Anh hai, anh là người duy nhất cùng dòng máu với ba. Công ty vẫn là anh nên tiếp quản thì hơn." Minh Trí xua tay: "Chuyện này không liên quan tới huyết thống hay là không huyết thống. Cái chính ở đây là tôi không thể gánh vác được cả hai công ty lớn như vậy. Ba đã nuôi dưỡng cậu suốt gần 30 năm. Cậu nói xem có nên trả ơn nghĩa cho ông ấy không?" Đặng Minh Luân bối rối: "Anh hai, anh không thể nói như vậy được. Em có thể chăm sóc ba, em có thể làm nhân viên trong công ty hay bất cứ việc gì. Nhưng mà riêng việc anh nói em phải tiếp quản công ty một thời gian, thực sự em không làm được. Em còn muốn làm tới Tây Bắc một thời gian." "Chuyện này cậu không cần lo lắng. Nếu cậu không muốn, hay là giúp tôi tiếp quản chuỗi cửa hàng Thiên Hà đi. Phần doanh thu bên đó cậu có thể dùng để xây trường cho trẻ em nghèo, hay làm gì cũng được. Minh Hải và Thiên Minh cũng đủ làm tôi không còn thời gian tận hưởng. Cậu rảnh rỗi như vậy cũng nên san sẻ với anh hai chứ." "Nhưng mà..." "Không nhân nhị gì cả, quyết định như vậy đi." Ông Hiếu tỏ vẻ đồng tình: "Anh còn nói đúng đấy. Ba không có khái niệm phân biệt con đẻ con nuôi. Cả cuộc đời của ba bây giờ chỉ còn lại hai anh em con thôi. Cho dù ba mẹ ruột con làm chuyện có lỗi với ba, thì ba cũng sẽ không trách gì con cả. Bọn họ là bọn họ, con là con. Ta sẽ không vì chuyện của bọn họ mà tề bạc với con. Chỉ cần con tôn trọng ta, không làm điều xấu với ta, thì con sẽ mãi mãi là con trai của Đặng Trung Hiếu." Minh Luân nghe những điều này trong lòng cực kỳ xúc động. Cậu ta giương tay ôm chặt lấy ông Hiếu, nghẹn ngào nói: Ba, con thực sự cảm ơn ba rất nhiều. Ông Hiếu gật đầu vỗ nhẹ vai anh như an ủi. Được rồi, con cứ nghe theo anh con đi. Chuỗi nhà hàng Thiên Hà con quản lý, coi như đó là những gì ta có thể cho con, để con sau này tự nuôi sống chính mình. Doanh thu ở bên đó tùy con sử dụng, ta sẽ không có ý kiến gì hết. Đặng Minh Luân ngập ngừng hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Minh Trí nhìn Thục Anh từ nãy tới giờ vẫn luôn ngồi im bên cạnh. Anh vừa mới chạm vào đôi mắt cô đã hiểu ra cô đang muốn nói điều gì. Anh đặt tay mình lên tay cô, vỗ nhẹ như muốn bảo cô hãy yên tâm. Sau đó Minh Trí giới tay cầm lấy áo vest. Anh đưa tay vào túi, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi quay sang đưa cho Minh Luân. Đặng Minh Luân hết nhìn anh lại nhìn tấm thẻ trong tay mình không khỏi thắc mắc. Anh, đây là... Tấm thẻ này là tấm lòng của vợ chồng tôi gửi tới các bé vùng cao. Hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi mang những ngôi trường khang trang để các bé yên tâm học tập. Minh Luân gật đầu. Thay mặt các bé cảm ơn anh chị. Anh chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố hết sức. Đêm dần về khuya, Minh Trí lái xe đưa Thục Anh cùng với Thím Mai trở về biệt thự. Phi vũ của ngày đó đã được sang tên cho chủ mới. Anh đã xây một biệt thự nhà vườn ở vị trí đắc địa hơn. Thục Anh nhìn căn nhà lớn trước mặt không khỏi bàng hoàng. Đây là... Minh Trí ôm chầm lấy cô thì thầm. Từ bây giờ Dạ Vũ là nhà của chúng ta. Ngô Hà Phương từng tới Phi Vũ cho nên anh không muốn giữ lại. Nơi này sau khi em rời đi, anh đã cho xây dựng từ khi ấy. Hoa cũng đã trồng toàn loại linh đan và cẩm thú cầu em thích. Từ bây giờ em có thể thoải mái cắm hoa. Không phải anh ghét hoa sao? Không. Mọi thói quen hay sở thích đều có thể thay đổi được. Vì em, anh nguyện làm tất cả. Thục Anh bật cười thành tiếng. Từ bao giờ anh lại sến số như vậy chứ? Từ khi yêu em. Đêm dần buông, trong phòng ngủ chính Dạ Vũ, có hai người quấn quýt như muốn hòa quyện vào nhau. Chẳng biết từ bao giờ việc ôm cô ngủ với Minh Trí đã trở thành nghiện. Da thịt cô mềm mềm mát lạnh làm cho anh chỉ muốn ôm mãi không thôi. Sáng sớm hôm sau, Đặng Minh Trí đưa cô đi mua sắm, thêm đồ dùng vào quần áo. Trước đây cô ăn mặc rất giản dị, ngay cả một bộ đồ hiệu cũng không có. Tại dãy cửa hàng chính tại trung tâm mua sắm, Thục Anh tròn mắt nhìn Đặng Minh Trí, chốt đơn váy vóc túi xách giùm cô. Nhìn số lượng quá nhiều được nhân viên thu ngân mang ra tính giá cùng với số đồ mua từ cửa hàng bên cạnh mà không khỏi sợ hãi. Cô kéo tay anh khẽ thì thầm. Minh Trí, anh đừng mua nữa, quá nhiều rồi em dùng không hết được đâu. Minh Trí lúc này mới dừng lại, anh xoa đầu cô cười khẽ. Vậy chúng ta đi xem phụ kiện, trang sức, mỹ phẩm cũng đều cần mà. Thục Anh dở khóc dở cười. Em không cần mấy thứ này đâu, em hơi mệt, trở về trước có được không? Anh ngây ngốc vài giây rồi dìu cô xuống ghế sofa bên cạnh, nhìn luống cuống. Em mệt sao? Mong ngồi xuống đây một lát đi, nói cho anh nghe em cảm thấy thế nào. Thục Anh lắc đầu. Em chỉ là có chút mệt mỏi, chúng ta đã mua nhiều rồi, chỗ quần áo và túi xách này thực sự cũng không dùng hết. Chúng ta trở về nhà trước đi có được không? Minh Trí gật đầu, mau chóng đưa cô trở về. Lúc này anh giống như một chàng trai mới biết yêu, vụng về và ngố tàu đến kỳ lạ. Thục Anh trở về nhà đã là quá trưa. Minh Trí có việc ở công ty nên chỉ giúp cô xách đồ lên phòng rồi rời đi ngay lúc đó. Ngồi trầm tư bên khung cửa sổ, ngắm nhìn chậu linh đan ở ngoài ban công. Bất giác, khóe môi cô cong lên một nụ cười. Đặng Minh Trí bây giờ tính ra cũng đáng yêu phách. Anh thậm chí còn lãng mạn tới mức cô cứ nghĩ anh không còn là Đặng Minh Trí lạnh lùng như người ta hay đồn. Buổi trưa Thím Mai nấu nướng tươm tất, cô mới uể oải bước xuống từ đống đồ hiệu. Mâm cơm không đơn giản, không cầu kỳ, nhưng mà vừa mới tới gần, cô đã bụng miệng nôn khan một tuyến. Thím Mai vừa đặt bát đũa xuống thấy cô bụng miệng thì liền chạy tới hoảng hốt. Thục Anh, con sao vậy? Không khỏe chỗ nào, cứ nói cho thím biết. Có gì thím gọi bác sĩ Quang Hải tới khám cho con. Con không sao, có lẽ dạ dày vẫn chưa khỏi hẳn nên có chút khó chịu thôi. Thím Mai gật đầu, chân tay có chút luống cuống mà đỡ lấy cô. Con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, bệnh của con trước đây thiếu gia cũng đã nói với thím. Dạ dày của con không khỏe, hay là không ăn được món gì cứ nói với thím nhé. Thím Mai thím cất cá kho đi được không? Con tự nhiên thấy sợ cái mùi này quá. Thím Mai gật đầu. Được rồi, để thím cất. Thím Mai vội vàng bê cá kho cất đi. Suốt bữa ăn thím Mai thỉnh thoảng lại nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Sau cùng thím ghé sát tai cô hỏi nhỏ. Thục Anh, con nói xem có phải con có thai rồi không? Tuy là thím chưa từng mang thai, nhưng mà thím nghe nói phụ nữ mang thai rất nhiều người bị ngén. Từ mai thím sẽ không mua cá nữa. Nếu con muốn ăn gì thì cứ trực tiếp nói với thím một câu. Thục Anh gật đầu sau khi phụ thím Mai dọn dẹp. Cô liền đi lên phòng nghỉ ngơi. Nghĩ tới những lời thím Mai vừa nói, cô có chút hoài nghi. Hình như tháng này lẽ ra cô phải tới ngày rồi mới phải. Lấy điện thoại ra xem chu kỳ, cô phát hiện ra mình đã chậm kinh. Dạo này cô luôn cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cả người vô lực, lúc nào cũng thèm ngủ. Thậm chí cô cảm thấy mình ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Nghĩ thế Thục Anh liền mặc áo ra ngoài. Tới tiệm thuốc tây cách đó không xa, cô quyết định mua que thử thai. Đắn đo một hồi, cô quyết định giới lấy que thử thai trên mạng rồi bước vào nhà vệ sinh. Khoảng thời gian chờ đợi luôn là khoảng thời gian hồi hộp nhất. Cô thực sự lúc này rất bối rối. Vừa có chút hy vọng, lại vừa có chút khó xử. Cô bây giờ chưa thực sự chuẩn bị tốt mọi thứ nhất có thể để làm mẹ. Cô còn chưa nghĩ tới việc sẽ sinh con. 5 phút trôi qua, Thục Anh vẫn còn đang rất bối rối. Đắn đo một hồi cũng bước vào nhà vệ sinh. Nhìn chiếc que thử thai, 2 vạch đỏ, có chút không dám tin, xen lẫn ngỡ ngàng. Đây thực sự... Thục Anh mở to 2 mắt, nhìn chiếc que test, nhìn chầm chầm. Thực sự cô đã làm mẹ rồi sao? Thục Anh không nhanh không chậm mà giới tay, lấy điện thoại tra thông tin. Trống ngực vẫn đập dồn dập. Thật lòng cô rất mong đây chính là sự thật. Trên màn hình điện thoại có rất nhiều thông tin, đều đồng loạt chứng minh cô đã mang thai. Chỉ trong nháy mắt, nước mắt cô đã nhòe, ướt hết cả khóe mi. Cô đặt một tay lên bụng mình, bật cười trong nước mắt. Cảm giác có một sự sống bé nhỏ hiện hữu bên trong cơ thể, thật hạnh phúc và thiêng liêng. Thục Anh giới tay lấy điện thoại, nhắn cho anh một tin. Minh Trí, chiều nay anh có thể về sớm một chút không? Rất nhanh điện thoại cô đã có hồi chuông. Có chuyện gì vậy? Anh đang dở cuộc họp. Nếu không khỏe chỗ nào phải lập tức báo cho anh biết. Cô bật cười. Người đàn ông này trước đây vẫn luôn nghiêm túc. Trong cuộc họp sẽ không cách nào liên lạc được. Nhưng mà thời gian gần đây, bất cứ khi nào cô đều có thể liên hệ được với anh. Số điện thoại tư nhân của anh vẫn luôn để chuông, để cô dễ bề liên lạc. Cô nhắn tin lại cho anh một dòng tin nhắn rồi cất điện thoại cùng với chiếc que thử thai. Buổi trưa bận rộn với que thử thai nên bây giờ 2 mí mắt đã đánh nhau mất mí. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ ngon. Trong giấc mơ cô mơ thấy mình đang đi dạo trên cánh đồng. Chẳng biết từ đâu một bé trai bù bấm chạy tới nắm tay cô kéo đi. Khi Minh Trí trở về đã là gần 5 giờ chiều. Trên tay anh còn cầm theo một túi xách màu trắng. Chỉ thấy có mình Thím Mai loay hoay trong bếp mà không khỏi ngạc nhiên. Thím Mai, Thục Anh không ở đây sao? Cô ấy có phải ra vườn chăm hoa hay không? Thím Mai lắc đầu. Thiếu phu nhân buổi trưa có đi ra ngoài, sau đó ở trong phòng tới tận bây giờ. Thiếu gia, hình như cô ấy vẫn chưa ngủ dậy. Chưa ngủ dậy sao? Minh Trí đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ chiều, lẽ ra cô ngủ trưa phải dậy từ lâu rồi mới phải. Nghĩ tới trước đây cô từng ngất xỉu kèm theo dòng tin nhắn muốn anh về sớm. Trong lòng Minh Trí đột nhiên dấy lên một sự lo lắng. Anh vội vã hỏi lại. Buổi trưa cô ấy vẫn khỏe chứ? Thiếu phu nhân vẫn khỏe, chỉ là... Chỉ là thế nào? Cô ấy đột nhiên không ngửi được mùi cá. Mày kiếm của anh díu chặt, không ngửi được mùi cá. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như thế? Trước đây chẳng phải cô rất thích canh cá chép hay sao? Cô ấy còn gì khác không thím? Thím Mai lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy có vậy thôi. Nhưng mà thiếu gia, biểu hiện của Thục Anh giống như là người đang ngán vậy. Minh Trí càng lúc càng cảm thấy mờ mịt. Minh Trí không nói gì nữa, lập tức đi lên lầu 2, đẩy cửa phòng ngủ chính, thấy cô gái nhỏ vẫn nhắm mắt ngủ say. Nhìn cô lúc này thật mong manh, làm người ta muốn toàn tâm bảo vệ. Đặt chiếc túi xách trắng lên bàn phấn, anh nhẹ nhàng đưa tay sờ lên trán cô. Sau khi xác định cô không sốt, lòng anh lúc này mới nhẹ nhõm. mở tủ lấy một bộ quần áo rồi đi tắm. Minh Trí chưa muốn đánh thức cô. 10 phút sau từ phòng tắm đi ra, thấy Thục Anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh liền nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy cô. Thục Anh đang ngủ, đột ngột bị ôm. Cô xoay người cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ấy. Trong cơn ngái ngủ, Thục Anh nhăn mặt khẽ một tiếng. Âm thanh ái muội phát ra từ miệng cô, làm khóe miệng Minh Trí nhếch thành một đường cong tà bị. Chỉ một giây sau, Minh Trí đã để cô nằm dưới thân mình. Anh cúi xuống hôn cô, nhưng Thục Anh lập tức nghiêng người né tránh. Thậm chí hai tay cô còn không thương tiếc mà đẩy anh ra. Minh Trí đen mặt, anh nhìn cô cất giọng không vui. Làm gì vậy? Em đang bài xích anh sao? Thục Anh thấy anh mãi nằm lì ở đó, liền vội vàng dùng sức đẩy anh ra. Cô bắt đầu nổi cáu. Anh mau tránh ra đi. Tránh ra trước, rồi em có chuyện muốn nói với anh. Khuôn mặt lạnh lẽo của anh ghé sát xuống, sức nặng cũng dần dần đè xuống, làm cô phải nhăn mày. Anh mau buông em ra. Sao? Minh Trí chẳng bận tâm lời cô nói mà cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô. Cho anh một lý do để làm điều đó. Thục Anh nhăn mặt. Anh nặng như vậy, đè lên, ảnh hưởng tới con thì làm sao bây giờ? Em vừa mới nói gì? Thục Anh bực bội gắt. Em nói anh mau tránh ra, anh nặng như vậy đè xuống bụng em, còn chúng ta phải làm sao bây giờ? Minh Trí nghe xong những lời đó thì ngây ngốc tại chỗ. Lần này anh đã nghe rất rõ. Vừa rồi cô nói còn chúng ta. Nếu như vậy, liệu có phải... Minh Trí lúc này như hoàn hồn, lập tức lăn xuống bên cạnh. Anh ngồi thẳng người dậy, hai tay chống đỡ, rồi lập tức bám chặt vào vai cô mà lắc. Thục Anh, em mới nói là còn chúng ta sao? Thấy cô gật đầu, anh lại tiếp tục. Chúng ta thực sự đã có con rồi sao? Đúng vậy. Thục Anh đáp. Cô xoay người bước tới hộp tủ lấy ra một chiếc que thử thai đưa cho anh. Buổi trưa hôm nay em đã mua que về test. Hai vạch rất rõ, anh xem đi. Minh Trí ruồn ruồn đưa tay ra, nhận lấy chiếc que màu hồng từ tay cô. Bên trên hiển thị hai vạch màu đỏ, vô cùng rõ nét. Đặng Minh Trí ban đầu cứ ngỡ ngàng, sau đó cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mắt anh đã đỏ hoe, chẳng biết từ khi nào đã ngập nước. Minh Trí ôm chặt lấy cô, cất giọng nỉ non. Cảm ơn em nhiều lắm. Lúc này đây, anh thực sự rất hạnh phúc. Cô cười nhẹ sau đó đưa tay gỡ anh ra khỏi người mình. Được rồi, anh buông em ra đi. Em muốn đi tắm một chút. Ừ. Minh Trí gật đầu, anh buông tay cô ra, sau đó giới lấy chiếc túi trên bàn phấn đưa cho cô. Cái này tặng cho em, ban đầu chỉ là thấy đẹp nên mua. Bây giờ xem ra thực sự đúng lúc. Quãng thời gian này em cứ yên tâm nghỉ ngơi, anh sẽ cố gắng bên em mọi lúc. Thục Anh phì cười, cô đưa tay nhận lấy chiếc túi, rồi vòng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Cô tựa đầu vào ngực anh, khẽ thì thầm. Minh Trí, em yêu anh. Minh Trí cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, cất giọng trầm ấm. Anh cũng yêu em. Trời về đêm thổi mát rượi, dạ vũ tràn ngập trong mùi thơm thanh mát của hoa cỏ, tiếng gió lao xao hòa cùng với tiếng côn trùng râm ran tạo thành một bản tình ca đặc trưng của đêm đen. Sau bữa tối với những món ăn dinh dưỡng, Thục Anh muốn phụ giúp Thím Mai dọn dẹp, nhưng Minh Trí nhất quyết không cho. Thím Mai khi biết chuyện cũng vô cùng ủng hộ ý kiến đó của anh. Bà gọt sẵn hoa quả, liền đưa cho cô, rồi đẩy cô ra bên ngoài căn bếp. Thục Anh, con bây giờ có em bé rồi, mọi chuyện bếp núc cứ để Thím lo. Hoa quả, Thím bổ rồi, con chịu khó ăn một chút nhé. Nếu thèm món gì cứ nói với Thím một câu, bất kể ngày hay đêm, Thím đều có thể làm cho con hiểu chứ. Thục Anh gật đầu, trong lòng cô vô cùng xúc động. Thím Mai đối với cô quá tốt, làm cho cô thực sự rất biết ơn. Từ nhỏ cô đã không còn mẹ, nên bây giờ cô luôn cảm thấy may mắn khi có Thím Mai bên cạnh. Sáng hôm sau, Minh Trí đưa cô tới bệnh viện Hoàng gia thăm khám. Sau khi lấy máu và siêu âm, cô và anh liền phải chờ đợi 2 giờ mới có kết quả. Minh Trí chẳng nói chẳng rằng đưa cô vào phòng riêng của Quang Hải nghỉ ngơi. Quang Hải đen mặt, nhìn thằng bạn thân ngồi đối diện mình bằng ánh mắt tức tối. Đặng Minh Trí, tên khốn nhà cậu, bệnh viện này là do tôi mở. Bây giờ có cái phòng riêng của tôi, cậu cũng chiếm dụng nốt luôn sao? Minh Trí ngồi ở phía đối diện chỉ hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua tôi mượn một chút, lát nữa sẽ trả lại cho cậu ngay thôi. Tôi có mang phòng của cậu đi mất đâu mà cậu nhiều lời như thế. Quang Hải tức nghẹn họng, anh siết chặt cây bút trong tay. Nhìn cái bản mặt bất cần của thằng bạn thân, thật lòng chỉ muốn đấm cho hắn vài cái. Hai tiếng chẳng mấy chốc đã trôi qua, Quang Hải trở về từ phòng bệnh, liền lập tức ngồi vào bàn. Dữ liệu liên quan tới Thục Anh đều được chuyển thẳng vào máy của Quang Hải. Sau vài cú nhấp, phía bên máy in đột nhiên khởi động một tờ giấy đưa ra. Quang Hải đưa cho Minh Trí xem qua. Chúc mừng cậu, Thục Anh đã có thai. Chỉ số HCG rất cao, cái thai được 6 tuần 2 ngày. Ngưng một chút, Quang Hải lại gian manh nói tiếp. Từ giờ làm cha rồi nhớ tém tém lại một chút. 3 tháng đầu tốt nhất nên ăn chay, kẻo ảnh hưởng tới đứa nhỏ đấy. Minh Trí ban đầu hơi ngỡ ngàng, anh nhìn phiếu siêu âm, thấy hình ảnh phôi thai nhỏ xíu trên đó mà trong lòng mềm nhũn. Bàn tay to lớn không tự giác đưa lên sờ nhẹ tấm ảnh chụp siêu âm kia. Anh làm cha rồi, cuối cùng tình yêu của anh và cô đã kết thành quả ngọt. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân hạnh phúc như lúc này. Làm cha là một hành trình đầy thiêng liêng và cao cả. Anh nhất định sẽ cố gắng thật tốt. Quang Hải nhìn cái bản mặt vui vẻ của thằng bạn thì đẩy thêm về phía đó một toa thuốc. Cái này là vitamin tổng hợp cùng với sắt và canxi. Cậu qua hiệu thuốc bệnh viện mua về cho cô ấy uống. Đừng quên bổ sung nhiều rau xanh, các món thanh đạm, tránh những thực phẩm gây co bóp tử cung trong suốt thai kỳ. Minh Trí cầm đơn thuốc nhìn qua một lượt rồi gật đầu. Còn cần lưu ý gì không? Chú ý nhiều hơn tới tâm ý mẹ bầu. Thời gian này có lẽ tâm sinh lý sẽ thay đổi rất nhiều. Tôi nghĩ cậu cần quan tâm, thấu hiểu cô ấy nhiều hơn một chút. Tôi hiểu rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 12 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19h45 phút ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.